Chương 4. 444 ngoại ý muốn mọc thành bùi ám gấp rút yên lặng kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta thái tử phi không phải cái gì chú ý người. Coi như muốn trị nghi thức, cu nở dê chờ thái tử phi từ trong học viện trở về đi. Đám người liên tục gật đầu, trong lòng vẫn là có mấy phần thoải mái. Bọn họ dĩ vãng trên giang hồ phiêu thời điểm, còn phải vì sinh kế mưu tính tới mưu tính đi. Hiện tại chỉ cần chuyên tâm trị phụ lục nghiên cứu là được rồi. Ám gấp rút gặp bọn họ thần sắc thần phục, liền từ trong túi móc ra một bản viết tay bản. Đây là thái tử phi lúc rời đi lưu cho các ngươi truyền đọc, bên trong ghi lại một chút phụ lục chi thuật, còn có thái tử phi nghiên cứu một chút tâm đắc, các ngươi cố gắng bảo tồn. Đa tạ. Tế Hoa thỏ tay tiếp nhận, mở ra nhìn hai trang, liền đầy mắt ngạc nhiên cơ hồ lập tức liền muốn sa vào xuống dưới. Một bên Châu Hoan luôn miệng nói, đại ca, cho ta nhìn một chút đây đại ca. Mục Lao tiên sinh cu nở dê dướn cổ lên, muốn đưa tay đón, Tế Hoa huynh đệ, cho lão phu qua xem qua. Ám gấp rút yên lặng trợn trắng mắt, chư vị không nên gấp gáp, các ngươi một đường phong trần mệt mỏi trở về, vẫn là đi trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút, ta để người chuẩn bị ăn trưa, các ngươi ngày mai lại nghiên cứu đều tới kịp. Rất tốt rất tốt. Mục Lao tiên sinh cười gật đầu nói, làm phiền ám gấp rút đại nhân. Thế là thiên phủ sẽ một đoàn người đều ở lại, bắt đầu bọn họ đặc sắc xuất hiện nhân sinh. Nhiều qua sang năm, làm toàn bộ ba châu đại lục, nhắc lên thiên phủ sẽ liền dựng thẳng lên ngón cái thơ ý điếm, cu nở dê có chuyện tốt người sẽ hỏi một chút, thiên phủ sẽ là thế nào thành lập đâu người biết chuyện chỉ có yên lặng túi đầu đối thủ chỉ, không có ý tư a các vị, không có các ngươi nghĩ đến như vậy long trọng, ta thiên phủ sẽ người dẫn đầu liền không như vậy chú ý qua. Lúc ấy thành lập ngày ấy, thời tiết vô cùng tốt, chúng ta một đám thiên phủ sẽ nguyên lao cấp thành viên, mệt mỏi thành chó đi tới đế đô thành, tại hoa đủ đường phố một gian luyện tử trong. Thành lập ta thiên phủ sẽ Châu Hoan gọi người chuẩn bị tắm rửa nước, chính đẩy cửa vào lúc, nhịn không được dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía tứ đứng ở một bên gã sai vặt, ai ta hỏi một chút ngươi A sắt vách Bắc Quyển, lại những người nào A không biết không rảnh rỗi có thế không thể tới vào cửa. Gã sai vặt vừa muốn mở miệng, liền nghe Bắc Quyển phương hướng truyền đến một tiếng rung mạnh đám người yên lặng ngửa đầu nhìn trời, Châu Hoan khỏe mắt hung hăng co quắp xuống, hở địa chấn á các vị không cần khẩn trương. Bác Quyển kia ba vị đan sư, thường thường đều có thể như vậy chấn một chút. Gã sai vật nói mà không có biểu cảm gì nói, xem ra trận này đã sớm bị độc hại thói quen Châu Hoan đám người nhất thời im lặng, xem ra, đặc sắc thời gian vừa mới bắt đầu nhà ta tiểu đường phân cách xanh lam trên đường chân trời. Một đầu hình tròn phi hành linh khí tại không trung vân nhanh lao vùn vụt. Đột nhiên, đâm nghiêng trong lao ra vô số chỉ thể tích khổng lồ màu đen phi ưng. Cùng nhau hướng về này phi hành linh khí đánh sâu vào tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phi hành linh khí bị đám này phi ưng cho sông đến đông dung tây lắc, như cùng ở tại sóng lớn trung hành thuyền thuyền nhỏ, mưa gió phiêu linh có chút đáng thương. Tất cả mọi người ngồi vững vàng á đợi ta ổn định phi hành linh khí. Cầm lái người bận bịu kinh hô một tiếng nói, điện hạ, ngài thế nào Đoạn Nguyệt Nguyên chính lười biếng tựa tại phủ lên trên nệm êm, trong tay cầm chén lĩnh rượu. Bị đám này phi ưng như thế va chạm được náo trò. Trong tay hắn rượu đều vẩy một chu tờ đi ra, nhỏ ở một thân sạch sẽ áo bào trắng bên trên. Con hàng này một đôi hoa đỏ mắt, nguy hiểm híp lại, rất là không vui quét về phía ngoài cửa sổ đám kia đen nghịt phi ưng bầy.